Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 106, tốt nhất người mới. Chương thứ tư, mới xuống phi cơ, Thẩm Minh liền bị một đám người bắt lấy rồi. Không trách này đám ký giả hưng phấn. Thẩm Minh hiện tại càng ít giao du với bên ngoài rồi. Trừ bỏ điện ảnh tuyên truyền, cơ bản không lộ diện, Weibo hầu như thành trang trí. Trước đây đóng kịch thời điểm, tốt xấu còn cho fan phát hai tấm ảnh selfie, cho thấy chính mình ở đóng kịch. Từ năm nay bắt đầu, Thẩm Minh Weibo cơ bản liền thành quảng cáo, còn có tuyên truyền trận địa. Trừ bỏ điện ảnh tuyên truyền thời điểm, trên căn bản không phát Weibo. Càng ngày càng phật hệ rồi. Hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở tác phẩm bản thân, mà không phải marketing phía trên. Quốc khánh sau, hắn sẽ không có công khai ra mặt. Này đều qua sắp 3 tháng rồi. Minh ca, giải kim kê không có cầm thưởng. Ngươi có ý kiến gì sao? Ngoặc kép, rất bình thường a. Lưu Lạc Địa Cầu, không cần quá cao thâm diễn kỹ. Đó là bộ phim khoa học viễn tưởng. Đặc hiệu mới là nhân vật chính. Lưới truyền cho ngươi gia nhập quốc tịch Mỹ. Là thật sao? Ngoặc kép, ngươi đều nói lưới truyền. Khẳng định là giả. Có người nói, Jumanji, mở ra 20 triệu đô la Mỹ thủ lao phim. Là thật sao? Là thật. Vậy sau này quốc nội tìm ngươi quay phim, ngươi đè cái gì tiêu chuẩn tính? Ta tiêu chuẩn vẫn luôn không phải tiền, là kịch bản. Nếu như nhân gia đã nghĩ tìm ngươi, tiền đúng chỗ, ân tình cũng đúng chỗ, nhưng kịch bản rất nát, ngươi có tiếp hay không? Hẳn là sẽ không tiếp. Ta cũng không nợ ân tình. Kế tiếp có cái gì kế hoạch sao? Ngoặc kép, The Martian còn đang quay chụp bên trong, sau sẽ vào tổ Little Weapon, sau đó Lưu Lạc Địa Cầu 2. Rất nhiều người quan tâm. Chiến Lang, ngươi một người điện ảnh, cái này muốn hỏi Ngô Kinh rồi. Này lão ca gần nhất mê muội động tiềm, đang chủ bị Chiến Lang 3, chờ Chiến Lang 3 kết thúc, ta sẽ thúc hắn, không nữa đập, ta liền 30 rồi. Hàn huyên mười mấy phút, không làm sao tán gẫu kim kê cùng kim mã, đề tài quá mẫn cảm. Qua đây, Thẩm Minh rời đi, hắn đến Bắc Kinh tham gia The 11 Chapter, buổi ra mắt. Thật không phải nói, mỗi cái diễn viên đều có đạo diễn mộng, diễn mà yêu tác đạo là từ luận ngữ tử chương, bên trong tử hạ một câu học mà yêu tác sĩ, diễn biến lại đây. Nguyên câu bản ý là học tập yêu dị có thừa lực giả có thể bị chọn lựa chức vị. Sở dĩ lấy này mà đẩy, diễn mà yêu tác đạo chỉ chính là diễn viên quần thể ở trong yêu dị giả có thừa lực giả tới làm đạo diễn. Yêu là trong câu nói này từ khóa, nó không chỉ có chỉ thân là diễn viên chỗ có chuyên nghiệp năng lực ưu tú, đối làm đạo diễn có chính mình biểu đạt, đồng thời gồm đủ nhân khí, có kéo động khán giả vào rạp chiếu phim năng lực. 3 hợp 1, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Nói cách khác, người đầu tư đem vượt giới làm đạo diễn diễn viên bản thân cho rằng toàn bộ hạng mục lớn nhất bán. Điểm, diễn viên bản thân có biểu đạt lý niệm, sáng tác điện ảnh dục vọng mà ở cần thời điểm, có ở trước màn ảnh chiếu cố biểu diễn chính mình tác phẩm năng lực. Có năng lực như vậy không nhiều. Người để thiếu phụ dương đạo diễn một bộ cuộn phim thử xem. Làm diễn viên đi tới một cái giai đoạn, có lời muốn nói, chuyển hình làm đạo diễn rất bình thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trên thị trường không có thích hợp vở, hoặc là không có người tìm hắn. Hollywood cũng không có thiếu diễn mà yêu tác đạo, ví dụ Clint Eastwood, Mel Gibson đều là trong này điển hình. Kỳ thực, diễn viên đổi nghề làm đạo diễn, có lẽ cùng biên kịch, chụp ảnh, người chủ trì, tác gia, thương nhân chờ đổi nghề làm đạo diễn không có tuyệt đối không giống, nhưng ưu thế vẫn có. Trần Khả Hân đã nói, Đạo diễn khó xử lý nhất liền để cho diễn viên ở trước màn ảnh có cảm giác an toàn cũng làm ra như thường diễn xuất, mà ưu tú diễn viên làm đạo diễn có này phương diện ưu thế. Nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm có lẽ có thể trợ giúp trong màn ảnh biểu diễn càng lỏng lẻo cùng nhẵn nhụi, cái này có lẽ cũng là The 11 Chapter, như vậy điện ảnh có thể hấp dẫn đến Châu Tấn, Nhậm Tố Tịch gia nhập liên minh nguyên nhân. Đến mức The 11 Chapter, cố sự, khá giống, Birdman, giảng giải đều là nhân sinh như diễn. 30 năm trước một việc vụ án giết người, bị thị đoạn kịch nói đem ra cải biên thành sân khấu kịch. Mã Phúc Lễ làm vụ án giết người người trong cuộc, chuyện xưa nhắc lại để cuộc sống của hắn lại nổi sóng. Mã Phúc Lễ vừa vội vàng cùng đoàn kịch nói đạo diễn Hồ Côn Đinh dây dưa tách lý, vừa tìm luật sư lật án tìm kiếm chân tướng, còn chính mình thuần khiết còn muốn vội vàng điều hòa thê tử Kim Tài Linh cùng con gái Kim Đa Đa Dương Cung Bạt kiếm quan hệ. Mã Phúc Lễ diễn viên đương nhiên là Trần Kiến Bân chính mình. Thê tử của hắn tác do Tấn Ca đóng vai. Con gái Kim Đa Đa diễn viên là Triệu Kim Mạch. Thế nào? Thẩm Minh tự đáy lòng than thở. Ngoặc kép, rất tốt. Ta toàn bộ hành trình không chớp mắt. Vậy thì tốt. Trần Kiến Bân thở phào nhẹ nhõm. Phải biết hắn xử nữ tác A Phun hao tổn tiếp cận hơn 20 triệu. Lần này, The 11 Chapter đầu tư càng cao hơn. Nếu là lại lỗ vốn, hắn rất khó mì đối với đầu tư người. Triệu Kim Mạch chạy chậm lại đây. Minh ca, ngoặc kép, Tiểu Mạch, diễn đến không sai. Thật không hổ là chúng ta giải kim kê tốt nhất người mới. Cảm tạ, Trần Kiến Bân, hai người tán gẫu, ta đi chiêu đãi một hồi. Đương nhiên, ngươi là ngày hôm nay nhân vật chính. Trần Kiến Bân rời đi. Thẩm Minh liếc nhìn Triệu Kim Mạch ăn mặc còn có trang phục, có chút không nói gì. Ngươi này cái gì quần? Trời lạnh như thế này, sao một chân ngắn, một chân dài? Còn có, người này trang ai hỏa? Đây là thời thượng, ngoặc kép, Thẩm Minh bĩu môi, không nghĩ trả lời, không hiểu nổi các ngươi giới thời trang. Ngược lại chỉ cần là trường hợp công khai, Thẩm Minh nhất định là âu phục. Minh ca, ta tháng sau vào tổ, The Mason, ngoặc kép, không có chuyện gì, bộ phim kia không vội. Kỳ thực, người năm nay hành trình có chút quá đầy đủ rồi, ảnh hưởng ngươi học tập. Đừng, ta thật cảm thấy rất tốt. Học cha, Triệu Kim Mạch có chút không phục. Ta mới không phải học cha, nhiều nhất chỉ có thể toán học mềm. Ngươi này không được, học mềm không tốt đứng nhân vật thiết lập. Ngươi không phải nói ta không cần nhân vật thiết lập sao? Ngoặc kép, ngươi quá xinh đẹp rồi, sẽ cho người một loại tính chất công kích. Nhất định phải cho ngươi ăn một cái cùng phổ thông nữ hài gần như nhân vật thiết lập. Triệu Kim Mạch nhỏ giọng mở miệng. Ăn hàng, nữ minh tinh có mấy cái ăn hàng. Muốn duy trì vóc người, diễn viên bản thân bao quát thân đài hình đồng hồ, trừ bỏ đặc hình diễn viên, phần lớn diễn viên đều muốn tại mọi thời khắc khống chế chính mình ẩm thực, khống chế làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật. Nhất định phải đối với mình có một cái rất cưỡng chế hạn chế. Khoe khoang ăn hàng là hành vi phi thường ngu xuẩn, rất dễ dàng liền vạch trần rồi. Kia cái gì nhân vật thiết lập? Ngoặc kép, nỗ lực còn có may mắn đi. May mắn, ngươi còn chưa đủ may mắn. Ba La La The Fairy debut, hiện tại đã là nữ diễn viên phòng bán vé bảng xếp hạng 3 người đứng đầu rồi. Ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu, Tôi và Tổ Quốc Tôi, Đại Đào Vong, ba bộ phim tính gộp phòng bán vé 9 tỷ. Bộ này, The 11 Chapter, lấy thêm cái 1 tỷ, chính là 10 tỷ nữ chủ rồi. Đương nhiên, Tổ Quốc, bộ phim kia, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nàng chỉ là tham diễn, cũng không tính diễn viên chính. The 11 Chapter, cái này điện ảnh quá mức nghiêm túc. Phòng bán vé có thể có 300 triệu liền là thành công to lớn. Minh ca, lưu lạc địa cầu 2, lúc nào đập, ngoặc kép, sang năm không được, năm 2021 gần như. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Ngoặc kép, không có gì, Triệu Kim Mạch thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.